Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tư nhân không trung thiên chiến hạm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, những thứ này chính là toàn bộ. Chế ước, Triệu Mục đưa cho Kurapika một bản viết đầy các loại chế ước giấy. Kurapika chẳng qua là vừa thấy liền ra đầu tê dại. Phía trên chế ước quá cặn kẽ, nghe lời không được phản bội chẳng qua là cốt lõi nhất. Chân chính phức tạp là các loại các dạng người phụ nữ này một khi không tuân theo liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ giết người chế ước. Trong đó thậm chí bao gồm, nếu như sinh ra đổi một cái tim cụ thể ý tưởng sẽ chết mất cái này một loại chế ước hơn nữa không? Chỉ một cái, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn dựa theo ra lệnh thi hành. Triệu Mục không có giải thích, hắn dĩ nhiên không có nói cho Kurapika. Lấy Thự Quang Liên Bang trình độ khoa học kỹ thuật, ở có chuẩn bị dưới tình huống chỉ cần đầu ở đây, thân thể cái gì cũng có thể nhân bản vô tính chế tạo ra. Đầu là linh hồn để giành điểm, đây cũng là trước mắt khoa học kỹ thuật duy nhất không cách nào nhân bản vô tính. Cưỡng ép nhân bản vô tính, kết quả là linh hồn không cách nào rời đi, chỉ có thể nhân bản vô tính một người ngu ngốc đầu lâu. Phải diệt sạch một điểm này, nếu không giới luật chi liên cho dù phá hủy tim, ở có chuẩn bị đổi lòng dưới tình huống vậy không giết chết Khương Tuyết. Phải ở nàng sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm giết chết nàng, để cho nàng không cách nào thông qua đổi lòng các loại thủ đoạn chạy khỏi giới luật chi liên khống. Chế ước dự tính kết thúc, Triệu Mục bắt đầu và Khương Tuyết nói tới mình thiết định chế ước. Khương Tuyết trơ mắt nhìn xích sắt vào bên trong cơ thể. Thậm chí tim nàng cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Chỉ là muốn một chút, muốn giết chết Triệu Mục và báo C. A, tim lập tức ngưng đập giống như bị người chộp vào trong tay như nhau, không ngừng co rúm lại. Cho đến buông tha loại ý niệm này, thiếu chút nữa bể mất tim mới dừng lại hủy diệt. Khương Tuyết lại nhìn về phía Triệu Mục. Trong mắt lại cũng không có chút nào nhu tình, chỉ còn lại sợ hãi và hối hận. Đừng như vậy, ta để cho ngươi nắm trong tay thành hải tảo như thế nào? Triệu Mục khơi màu Khương Tuyết cầm cười nói. Khương Tuyết trong mắt hiện lên một ít thần thái. Việc đã đến nước này, nàng đã không có nơi lựa chọn. Mặc dù sống chết đều ở đây Triệu Mục nắm trong tay dưới, nhưng là có thể âm thầm nắm trong tay thành hải tảo đây đối với nàng mà nói là chỉ có ở trong mộng mới có thể thực hiện sự việc. Ta sẽ rất nghe lời. Khương Tuyết làm bộ đáng thương nói. Như vậy cũng tốt. Triệu Mục hài lòng cười nói. Khống chế Khương Sơn nhân bản vô tính thể. Thông qua Internet gọi tới hai cái quan phương công trình người máy. Chỉ dùng nửa giờ. Đã ở Khương Sơn nhà chế tạo mật thất, Triệu Mục thả ra Khương Sơn người một nhà, giải trừ trí năng đồng hồ đeo tay nhốt ở mật thất. Lưu lại hai cái đồ dùng gia đình hộ lý người máy đặc biệt chiếu cố người một nhà này ăn uống sinh hoạt. Đồng thời do Kurapika cho bọn họ dự tính hạ một khi rời đi mật thất liền chết chế ước. Người một nhà này, tạm thời vẫn không thể giết. Khương Sơn nhân bản vô tính thể, cũng không có Khương Sơn trí nhớ, đang nắm giữ khai thác hắn trí nhớ thủ đoạn trước kia. Chân chính Khương Sơn vẫn không thể chết, không có dùng Kurapika giới luật chi liên khống chế, không phải là bởi vì làm người lòng không lường được. Vạn nhất Khương Sơn nổi điên không để ý sống chết, thông qua Internet vạch trần ra hắn bị khống chế chuyện này thì phiền toái. Nhân bản vô tính thể cũng không giống nhau, mặc dù ngờ nghệch một chút nhưng không biết thông qua Internet liên lạc Thự Quang Liên Bang phía chính phủ, khống chế một thành phố thị trường, ở tới hôm nay nói hắn là cái đầu tiên làm, nhưng là ở kiếp trước, hắn không phải thứ nhất cái đầu tiên trộm thành người xuất từ 6 năm sau, khống chế cũng không phải thành hải tảo loại này thành phố nhỏ. Chung. Lúc ấy bị phát hiện sau đưa tới sóng to gió lớn. giống như mở ra Pandora ma hộp để cho Thự Quang Liên bang phía chính phủ đối với tất cả thành phố. Lực độ trưởng khống đại phúc hạ xuống, cho đến cuối cùng, người bình thường hoàn toàn vô duyên liên bang phía chính phủ cao vị. Ra lệnh Khương Sơn nhân bản vô tính thể hạn chế cấm vận trí năng đồng hồ đeo tay quyền hạn. Triệu Mục bắt đầu kiểm kê Khương Sơn tài sản, tổng số chí ít 360 triệu điểm tín dụng cố định sinh. Hơn nữa 20 triệu điểm tín dụng tiền gửi ngân hàng. Đi tới thành Hải Tảo bất quá mấy năm liền để giành được như vậy một khoản xuất thân. Nhìn ra Khương Sơn năng lực còn là khá vô cùng. Trực tiếp thông qua Internet bán đi bộ phận tài sản cố định. Tiền gửi ngân hàng rất nhanh đạt tới 100 triệu điểm tín dụng. Triệu Mục trực tiếp từ gần tới thành phố lớn đặt mua một chiếc cỡ nhỏ khoa khảo thuyền. Cho dù đi qua hắn yêu cầu đặc thù đổi sắp xếp. Nhiều nhất thời gian 2 ngày là có thể đưa tới thành Hải Tảo. Đối với nắm giữ nanometer khoa học kỹ thuật Thự Quang Liên bang, sửa đổi một chiếc cỡ nhỏ khoa khảo thuyền không nên quá dễ dàng. Ròng rã 2 ngày, Triệu Mục đều ở đây tra hỏi Khương Sơn người một nhà. Cho đến đặt mua cỡ nhỏ khoa khảo thuyền đưa tới, lúc này mới đem thành Hải Tảo hết thảy cũng ném cho Khương Tuyết. Người phụ nữ này có dã tâm, thủ đoạn vậy tạm được. Hơn nữa hắn còn để lại Kurapika phụ tá nàng. Kurapika muốn trở thành một cái hợp cách quản gia. Chí ít cần đối với Thự Quang Liên bang tiến hành nhất định rõ ràng. Mới đầu biết siêu duy tiến hóa trò chơi lúc này Kurapika cả người là tan vỡ. Nhưng là khi biết siêu duy tiến hóa trong trò chơi mặt thế giới đều là thật sau này. Hắn bắt đầu ước mơ bản thân có một ngày có thể trở về đến tộc nhân bị tàn sát trước kia. Có thể đem tộc nhân mang ra khỏi siêu duy tiến hóa du hí triển mở tân sinh. Thậm chí cũng dự định buông tha đối với huyễn ảnh lữ đoàn báo thù. Thành Hải Tảo không cảng, Triệu Mục thấy được đưa tới cỡ nhỏ khoa khảo thuyền. Chỉ có 15 mét lớn con rơi nhỏ hình dáng. Nói là không trung thiên chiến hạm không bằng nói là không trung thiên máy bay chiến đấu và không. Trung thiên chiến hạm kết hợp thể. Sự thật vậy đúng là như vậy. Chiếc này con rơi số không trung thiên bên trong chiến hạm bộ không gian rất nhỏ. Nhưng là tốc độ rất nhanh có thể đạt tới 20 lần tốc độ âm thanh. Đồng thời cao nhất có thể cách 20.000 gạo sấm chớp mưa bão tầng kéo dài phi hành 1 giờ chưa đến. Nỗi bị phá hủy, sử dụng năng lượng nguyên tử và điện tử có thể thành tựu động lực. Chỉ cần cách 10.000 gạo trở lên sấm chớp mưa bão tầng phi hành là có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, ở không cần lúc này bay, mô khối gây dựng lại có thể mở rộng 3 lần thể tích. Nội bộ không gian lớn bước gia tăng, nhưng là tốc độ phi hành và phòng vệ năng lực cũng biết suy giảm rất nhiều. Vũ khí trang bị có điện từ cơ pháo, laser súng laser và hơn 10 loại đặc thù công dụng cỡ nhỏ hỏa tiễn. Toàn thể thân thuyền áp dụng nanometer trí nhớ kim loại, chỉ cần bộ phận cốt lõi nhất không có làm tổn hại. Coi như thân thuyền đánh cho thành mảnh vỡ cũng có thể nhanh chóng hoàn thành tự mình tu bổ. Điểm trọng yếu nhất là con rơi số là khoa khảo thuyền cho nên là hải lục 03 dùng. Nhất là đi qua sửa đổi sau này, con rơi số không có chiếm chỗ vật liệu để dành kho hàng. Vật liệu để dành tự nhiên có đảo cầu vồng, rảnh đi ra ngoài không gian toàn bộ đều chuyên chở các loại thăm dò di tích có thể dùng được dụng cụ. Thành công nhận chủ chiến hạm quang não, con rơi số trong bóng đêm lặng lẽ khởi hành lặn vào trong biển. Ở dưới biển tốc độ chậm đến kinh người đến nước, đừng nói là 20 lần tốc độ âm thanh, có thể đạt tới mỗi giờ hàng tốc 200.000 mét đã đạt tới con rơi số lặn hàng tốc độ cực hạn. Cái này còn là bởi vì là con rơi số bề ngoài còn có thể tách ra nước biển nanometer đồ tầng. Triệu Mục dự tính tốt dưới nước đường biển, chui vào đảo cầu vồng tiếp tục chơi mình tìm được lớn đồ chơi. Lớn đồ chơi, nghiêm chỉnh mà nói là tốc độ cực cao biến hình người chở cái. bề ngoài nhìn như giống như một mô tô như nhau. Từ mang cỡ nhỏ năng lượng vòng bảo vệ phát sinh trang bị. Từ mang từ trôi lơ lửng và tốc độ cực cao lái tự động. Tốc độ có thể đạt tới kinh người 50 lần tốc độ âm thanh. Giá trị 50 triệu điểm tín dụng là Khương Sơn chân tàng xe yêu. Tốc độ cực cao người chở cái. Bản thân công dụng chính là ở dã ngoại nhanh chóng chạy thoát thân. Giá trị đắt tiền nhất bộ phận đó là có thể tính phát sinh trang bị. Con rơi số cũng không có năng lượng phát sinh trang bị. Thật sự là vật này quá mắc. Coi như là bán Khương Sơn toàn bộ sản nghiệp cũng không đủ cho con rơi số ăn sắp xếp năng lượng. Phát sinh thiết bị, vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Triệu Mục sẽ thu dạy con rơi số cưỡi tốc độ cực cao người chở cái nhanh chóng thoát đi. Lái tự động đơn giản, tự do chủ động điều khiển rất khó. Triệu Mục dĩ nhiên không muốn đem sống chết giao cho xe tải trí não. Cho nên chỉ có thể khổ luyện kỹ thuật lái. Hắn kiếp trước 300 năm sớm vài năm căn bản không chơi nổi đắt giá như vậy đồ chơi. Sau đó thực lực mạnh vậy căn bản coi thường người bình thường sử dụng tốc độ cực cao người chở cái. Huấn luyện nữa 2 ngày, hắn liền có đầy đủ chắc chắn tự do điều khiển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dao-nối-tsi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.